Kết hôn nhanh chóng, chương 1083. Góc truyện audio.com. Chấm, giúp em nhận một chút. Cao Thanh Thu cầm lấy khăn lông. Hoa Ngọc Thành chạm vào nút trả lời. Thả vào bên tai cô ta, là âm thanh của Lâm Vi. Thu Thu, ta có thể qua tới nơi cậu đó sao? Bên cậu có tiện hay không? Trừ Tả Dục, cô ta bình thường cũng chỉ đi gần cùng với Cao Thanh Thu. Cho nên bây giờ xảy ra chuyện, cô ta ngay lập tức nghĩ đến Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, được chứ, cậu qua đây đi. Cao Thanh Thu đã gặp mặt mẹ của Lâm Vi, cũng ăn chung cơm qua, cho nên bình thường đều sẽ chiếu cố Lâm Vi một chút. Hoa Ngọc Thành cúp điện thoại đi, nhìn Cao Thanh Thu, Lâm Vi muốn đi qua. Cao Thanh Thu nói, Lâm Vi cùng Tả Dục thường xuyên qua tới nhà bọn họ. Hoa Ngọc Thành nói, cô ta đến tìm em như vậy, Tả Dục sẽ không hận em sao? Vấn đề của Hoa Ngọc Thành, làm Cao Thanh Thu hơi kinh ngạc, Tả Dục hận em làm cái gì? Cô ta lại không có trộm không có cướp, em mang bạn gái của người ta đi rồi, làm Tả Dục một mình ở trong phòng. Cao Thanh Thu nghe xong lời anh ta nói, nhịn không được bật cười. Anh cho rằng là người nào cũng giống như anh à, lúc cô ta phản ứng lại. Lại cảm thấy không đúng lắm, anh ghét, em có bạn đến tìm em, anh ghen tị, anh ta đây là đang ám chỉ cô ta chứ? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói, anh ghen tị cái gì? Không ghen tị, tuần trước là Mộ Thập Thất, tuần này lại là Lâm Vi, người vợ của anh ta rất bận rộn, bạn bè đông người như kiến. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói, cô ta chắc là có chuyện gì? Nếu không chắc cũng không tới tìm em vào lúc này. Lát nữa em hỏi thử xem. Anh đừng ăn dấm rồi. Nhỏ mọn, Hoa Ngọc Thành nói. Bạn em thật nhiều. Hoa Ngọc Thành đều là trọng sắc khinh hữu. Cao Thanh Thu chính là trọng hữu nhẹ sắc. Vừa thấy gặp được bạn bè, liền mặc kệ anh ta rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành tỏ vẻ vô cùng oán hận mà đi ra. Cười một tiếng, giúp bóng đèn nhỏ tắm rửa. Bóng đèn nhỏ trong bồn tắm chơi nước, rất là vui vẻ, mỗi lần tắm rửa, là lúc bóng đèn nhỏ sung sướng nhất, bởi vì tiểu tử rất là thích nghịch nước. Cao Thanh Thu nói, tốt rồi, đứng lên đi, còn chưa rửa sạch sẽ. Nó cầm lấy khăn lông, ở trên tay mình làm bộ mà lướt qua. Cao Thanh Thu biết nó thích nghịch nước, nhưng nhìn thấy anh ta tìm cớ này, vẫn là nhịn không được bật cười. Con chính là muốn chơi nước, không? Bóng đèn nhỏ biết Cao Thanh Thu không thích nó nghịch nước. Cũng không thừa nhận, chưa có rửa sạch sẽ. Anh ta đưa tay cho Cao Thanh Thu. Xoa một chút, Cao Thanh Thu giúp nó lướt qua cánh tay nhỏ. Đã cho nó tắm thật lâu rồi. Cô ta nhìn vật cậu nhóc này. Nở nụ cười, lại cùng anh ta chơi một hồi. Mới dùng khăn lông bao bọc nó ra cửa. Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn vào máy vi tính. Cao Thanh Thu đem bóng đèn nhỏ đặt lên giường, tìm quần áo ngủ cho nó, mặc quần áo vào, bóng đèn nhỏ cút đi qua, đôi mắt màu đen như mã não nhìn Cao Thanh Thu, chờ Cao Thanh Thu cho giúp nó mặc quần áo vào, chấm, mẹ ư, Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, bóng đèn nhỏ hôn một cái trên mặt cô ta, Cao Thanh Thu cười nói, bảo bối của tôi thật ngoan, đều nói con gái là tình nhân đời trước của cha. Cao Thanh Thu cảm thấy, con trai mới là tình nhân đời trước của chính mình, mỗi lần đi cùng với nó đều cảm thấy rất là vui vẻ. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn về hai mẹ con đã hoàn toàn quên mất anh ta. Nhíu lông mày lại, cũng không quá lâu, Lâm Vi liền tới rồi. Cao Thanh Thu để Hoa Ngọc Thành trông bóng đèn nhỏ, đi gặp Lâm Vi, bọn họ bây giờ là tại nhà họ Hoa. Người nhà họ Hoa đều ngủ rồi. Cao Thanh Thu để Lâm Vi ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn về cô ta, cậu không sao chớ, thoạt nhìn thật giống như gặp phải chuyện gì đó. Cách chương.